vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266: Tiến công CH Saikai. Các anh hùng bắt đầu tập kết, đồng thời hành động còn có mấy trăm tên cảnh sát bộ đội. Thế giới này đồng dạng là có cảnh sát, đối phó cô xê địch nhân là anh hùng sự tình, nhưng có lúc, đám cảnh sát cũng biết phối hợp các anh hùng hành động. Dù sao anh hùng số lượng có hạn, hành động lần này, chức nghiệp anh hùng cũng tới một ít. Aizawa Sota cũng tải, nhưng là Gran Torino cũng không tải. Midoriya Izuku hỏi một cái, trả lời là một chỗ phát hiện villain tung tích. Gran Torino dẫn người đi. Lúc này thiếu một tên chức nghiệp lão anh hùng cũng không có liên quan quá nhiều. Hành động vẫn là phải tiếp tục. Mấy tên các học sinh đều làm xong chính mình chuẩn bị cùng giác ngộ. Tất cả mọi người đi vào CH Saikai trước cổng chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy chỉ chuẩn bị hành động, mà lúc này, một tên cảnh thự nhân viên đi lên đi, đưa tay chuẩn bị theo trên tường chuông cửa. Nhưng mà, tay của hắn còn không có đè vào chuông cửa. Một tiếng vang thật lớn, hai phiến cửa lớn bay thẳng ra. Một tên mang theo miệng chim hắc tử bệnh mặt nạ cường tráng cự nhân trực tiếp phá tan cửa lớn. Huy động xong quyền phát động công kích. Các ngươi, muốn làm cái gì? Mặt nạ cự nhân gầm thét. So với bình thường thân thể người còn lớn hơn nắm đấm đập ra. Hàng phía trước mấy tên giơ tấm chắn cảnh sát trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiếp được bọn hắn. Aizawa Sota trong nháy mắt phát động cô xê, trên cổ dây vải bay ra, cuốn lấy mấy tên cảnh sát. Cùng lúc đó Midoriya Izuku nhảy vọt mà lên, hai tay ôm lấy một tên cảnh sát. Sói Urobuki dương cánh bay lên, đồng dạng xách ở một tên cảnh sát, đem cái này mấy tên cảnh sát bình an thả lại mặt đất. Tên kia CH Saikai nhỏ cự nhân đã cùng anh hùng chiến đấu ở cùng nhau. Ha ha ha, anh hùng, thật sự là càng ngày càng hưng phấn. Nói cho ta, các ngươi muốn làm gì? Nhỏ cự nhân vào thân thể cường thế một cái đấm thẳng đánh ra. Trong mắt hắn, chung quanh anh hùng không ai có thể gánh vác được một quyền này của hắn. Nhưng là, giống, một tiếng giống to. Cự lượng anh hùng Ryukyu trong nháy mắt biến thân. Một cái phảng phất mọc ra tóc mặc quần áo mắt xanh bạch long xuất hiện ở trước mặt mọi người. So nhỏ cự nhân còn cao lớn hơn rất nhiều thân thể. Một cái vuốt rồng nhô ra, vững vàng bắt lấy nhỏ cự nhân tay. Ngay sau đó trở tay, chảo, nhấn một cái. Nhỏ cự nhân bị Ryukyu ấn vào mặt đất. Nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Các ngươi tiếp tục đi tới. Tốt, vất vả. Ryukyu lựa chọn lưu lại. Cứ như vậy, một mực đi theo nàng gợn sóng xoắn ốc quyền. Asui Suyu, còn có Uraraka Ochako cũng muốn lưu lại. Bởi vì các nàng phối hợp ăn ý. Soyu, ngươi đuổi theo trợ giúp. Bọn hắn cần chiến lực của ngươi. Ryukyu nâng lên sau chảo dẫm tại địch nhân thân, vặn quá đầu đối với Soyu Fubuki quát. Rõ, Soyu Fubuki quả quyết đáp ứng. Cánh khẽ vỗ bay vào trong cửa. Lúc này đã có rất nhiều người xông tới. Đây là một gian truyền thống kiểu Nhật dinh thự. Vừa vào cửa chính là một cái cực lớn sân nhỏ. Bên trong còn có một chút hắc bang thành viên. Nhìn thấy các anh hùng xông tới, la lối om sòm liền bắt đầu công kích. Trong đó một ít cô xê người thậm chí đều đã phát động cô xê lá cây đệt. Một tên có thể thao túng lá cây, giống như phi tiêu bắn ra ngoài người đối với anh hùng một phương phát động công kích. Soyu Fubuki cái sau vượt cái trước, bay vào cửa lớn trước tiên chính là hít sâu một hơi. I Dragon Roar, băng long gào thét, giống. Một đầu băng tuyết thổ tức trong nháy mắt xông ra. Bay tới lá cây phi tiêu còn có trở ngại mấy tên hắc bang toàn bộ bị đóng băng. À, rất lợi hại tiểu cô nương. Chức nghiệp anh hùng đối với Soyu Fubuki phát ra không sai đánh giá. Mà ngoài cửa Ryukyu nghe được trong cửa truyền đến long hống. Cực lớn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hừ hừ, Soyu, long, thế nhưng là so với ta, long, còn có mạnh rất nhiều nha. Giống, một kích đuôi roi đem nhỏ cự nhân lần nữa rút đến. Ryukyu phát ra hưng phấn tiếng giống. Ngoài cửa tình huống đã cơ bản đạt được khống chế, mà trong cửa các anh hùng cũng đã giải khai trở ngại chạy vào kiến trúc loại. Cảnh sát đều bị ngăn ở bên ngoài, cùng những cái kia không ngừng tuôn ra hắc bang dây dưa. Đây chính là để cho bọn họ tới nhiệm vụ. Nayai dẫn đội xông vào gian phòng bên trong, đi vào một chỗ treo bích họa bày biện hoa vách tường bên cạnh. Căn cứ dự báo ký ức, dựa theo trình tự nhấn xuống mấy khối bức tường gạch, sau đó một cái cửa ngầm từ từ mở ra. Cẩn thận, Nayai khác một tên trợ thủ con rết thân sĩ đưa ra cảnh cáo. Cửa ngầm vừa mở ra liền có ba tên địch nhân xông ra. Phát động Kose liền muốn công kích, nhưng là, hừ, có Aizawa Sota tại, một ánh mắt ba người lập tức tắt máy. TTT. Ngay sau đó con rết thân sĩ hai tay biến thành hai đầu cực lớn con rết, đem hai người quấn lấy, còn lại một tên địch nhân bị một vị khác trợ thủ bọt biển áp chế. Hai người lưu lại, những người khác tiếp tục đi tới. Nayai tiếp tục dẫn đầu, chạy mau phóng tới mục tiêu vị trí. Nhưng là, cái gì? Là ngõ cụt, đám người ngừng lại. Bởi vì con đường phía trước bị lấp kín dày đặc vách tường cản trở. Ta xuyên qua nhìn xem. Lemillion trực tiếp tiến lên xuyên qua vách tường. Sau đó nhìn thấy đối diện chính là Nayai thông qua dự báo ký ức vẽ ra tới lộ tuyến. Trở về, đối diện chính là chính xác lộ tuyến. Bức tường này chỉ là dùng để che giấu tai mắt người. Nhưng là rất dày, vậy liền không có vấn đề. Giao cho chúng ta, vừa nghe đến đối diện chính là thông đạo, Midoriya Izuku cùng Kirishima Eijiro trước tiên tiến lên, những nghề nghiệp khác anh hùng còn chưa kịp xuất thủ, One For All toàn bộ bao trùm, phẫn nộ mãnh liệt, ngoan đấu liệt đồ, hai đạo siêu cường một kích trực tiếp đánh ra, nhất quyền nhất cước đem phía này độ dày kinh người vách tường đánh tan. A, lạc nha lạc. Hiện tại người mới đều lợi hại như vậy sao? Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ chức nghiệp anh hùng cái chán mang mồ hôi nói. Có con đường mới, đám người xông vào thông đạo tiếp tục đi tới. Thế nhưng là không có chạy ra mấy bước. Gặp, hành lang, một tiếng kinh hô. Đám người phát hiện dưới chân hành lang còn có chung quanh vách tường vậy mà bắt đầu như là đất dẻo. Cao su vặn vẹo biến hình. Nguyên bản thẳng tắp thông đạo biến thành vặn vẹo phức tạp. Loại năng lực này là CH Saikai bản bộ trưởng Irinaka Joy năng lực. Tiến vào cũng thao túng. Thế nhưng là, căn cứ ghi chép năng lực của hắn chỉ có thể khống chế tủ lạnh lớn như vậy đồ vật. Vậy khẳng định là dũng. Hắn hiện tại nhất định là tiến vào bê tông bên trong. Sau đó khống chế toàn bộ thông đạo. Lúc đầu địa hình liền phức tạp không được, hiện tại trực tiếp biến thành mê cung. Eraserhead, ngươi có thể tiêu trừ nó sao? Không được, trừ phi ta nhìn thấy bản thể của hắn. Song song, lần này chúng ta mãi mãi cũng tìm không thấy mục tiêu. Amazeki Tamaki là một cái rất tự ti thiếu niên. Thực lực rất mạnh, nhưng là tính cách có chút yếu. Nhìn đến hiện tại chung quanh tình thế. Amazeki Tamaki đã có chút cam chịu, nhưng là hắn có một cái một mực đấu trí tràn đầy hảo hữu. Ngươi đang nói cái gì Atamaki? Đừng quên tên của ngươi. Sanitor, dạng này xưng hào sao có thể ở chỗ này lùi bước? Ta đi trước tìm kiếm bảo hộ mục tiêu. Các ngươi nghĩ biện pháp rời khỏi. Đưa tay gõ Amazeki Tamaki một quyền. Sau đó Lemillion trực tiếp thông qua vách tường biến mất ở trước mặt mọi người. lúc này có thể tự do di động cũng chỉ có hắn. Mà liền tại Lemillion vừa đi, xuyên thấu loại cô xê không cách nào ngăn cản. Vậy liền đem những người còn lại thu thập hết. Bén nhọn phách lối tiếng cười tại bốn phía vang lên. Một giây sau, bốn phương tám hướng vách tường bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.